Bông hồng băng, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau như thường lệ, nó đi xe cùng với Xin và Seo tới trường và cũng bị một đám người bu quanh Nguyễn Hoàng Bảo Anh. Tiếng hét từ đằng xa vọng lại khiến mọi người phải ngoái nhìn xem chủ nhân của tiếng hét đó là ai. Từ xa có hai cô gái tiếng vào, cả đám đông xì xầm. Đó có phải là hai hot girl trường Săn Tam không? SS1, sao họ lại tới đây nhỉ? SS2, bla, bla, Nguyễn Hoàng Bảo Anh, một trong hai cô gái gằn giọng, nó im lặng, Nguyễn Hoàng Bảo Anh, cô gái còn lại cũng lên tiếng, gọi cả họ và tên người ta đủ chưa? Nó nói giọng lạnh băng, chưa, hai cô gái đồng thanh đáp, muốn gì, nó, muốn ôm bà cho đỡ nhớ, hai cô gái đồng thanh rồi nhào vô ôm nó, hai cô gái đó không ai khác chính là hai con bạn thân của nó. Sun đáng ghét, về mà không báo cho Elner biết, Sun biết Elner nhớ Sun thế nào không? Elner lên tiếng, lúc em ở, này mắt chị đã long lanh nước mắt, T.G, người gì đâu mà để khóc, Elner, dễ khóc nhưng cũng dễ nổi giận lắm á, giờ sao cưng. T.G, dạ chị khóc dễ thương lắm á, chạy mất dép, mày về không báo cho bọn tao biết phải phạt mới được, tối nay mày sẽ biết tay tao. Villa lên tiếng trách móc, cả trường này giờ cứ nghĩ sẽ được xem phim hành động nhưng ai ngờ lại được một fan shock và xem phim tình cùng ướt át. Ê, sao bọn mày mặc đồng phục trương tao? Nó ngây thơ hỏi, đi học cùng với mày chứ sao chăng gì ở đây? Villa nhoẻn miệng cười làm cho đám con trai xịt máu mũi, riêng bọn hắn thì không sao nhưng có một người bị chệch đi một nhịp tim. Cùng lúc chuông vô lớp vang lên, nó kéo cả bọn lên lớp. Hôm nay lớp ta có hai bạn nữ chuyển từ trường Săn Tam đến. Ồ, SS51, hình như là hai hot girl mới này thì phải. SS52, hot girl cái gì chứ, đâu có đẹp bằng tao đâu. SS1 đúng á, SS2. Bla, blo, các em im lặng, GV nói nhỏ nhẹ, bla, blo, dầm, các em ai em lặng hết cho tôi, bà cô giáo đập bàn, hai em vô giới thiệu, GV, hi, mình tên là Trương Mỹ Nguyệt Ánh, gọi là Villa. Villa nhoẻn một nụ cười đáng yêu, còn mình tên là Tôn Nữ Bích Ngọc, gọi là Ellen nhé. Eleno nháy mắt cự côn, được rồi, các em chọn chỗ ngồi đi, thưa cô, em muốn ngồi gần Bảo Anh, Vai và Ellen đồng thanh. Nhưng Bảo Anh ngồi gần Minh và Bảo rồi em chọn chỗ khác đi. GV lúng túng, vậy thì em ngồi bàn dưới Bảo Anh. Eleno xịu mặt đem cặp xuống ngồi dưới nó, cũng là bàn gen đấy. Hai, vậy em ngồi trên Bảo Anh. Villa cũng xịu mặt xuống, vác cặp ngồi vào bàn của mình, cũng là bàn của Đa Vai. Hai con nhỏ đó là ai mà dám ngồi cùng hot boy chứ? SS nữ 1, chắn hot boy sẽ đuổi ra thôi. SS nữ 2, sẽ quê một cục cho coi. SS nữ 3, em ơi đừng ngồi đó, ngồi với anh nè. SS nam 1, anh đẹp hơn nó nè em, ngồi với anh. SS nam 2, bla, bla, Đa Vai và Gen ngước mắt lên nhìn Villa và Eleno, định đuổi đi nhưng nhận được ánh mắt sát thủ từ nó nên ngồi xích qua làm cả lớp một fan shock toàn tập. Và tiết học trôi qua một cánh tẻ nhạt, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, đi xuống canteen mày. Villa bay lại chỗ nó, không, đang bận, nó không rời mắt lơ qua màn hình laptop. Sun, tao đói rồi, Sun, đi xuống canteen với tao đi, đi, đi nha, Eleno trưng bộ mặt cún con kéo tay áo nó nhõng nhẽo. Rồi, rồi, ok tao đi, mày dẹp ngay cái bộ mặt đó đi. Nói là làm, nó cất laptop rồi xuống canteen cùng hai con bạn. Bọn hắn thấy nó xuống canteen thì cũng đi theo, Xin và Seo chạy lên trước. Hai em quên tụi anh luôn rồi à, Seo lên tiếng. Làm sao mà quên được hai ông anh yêu quái quậy rung trời lở đất chuyên gia bày ra những trò biến thái không ai chịu nổi. Villa dừng để lấy hơi, vừa khùng vừa điên, có lúc lại lên cơn hâm chuyên gia tán và đá gái vâng vâng và vâng vâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eleno chen vô làm cả bọn cười, còn Xin và Seo thì ngượng chín cả mặt. Nó cũng cười nhưng chỉ nhếch mép, à quên giới thiệu, đây là Ken, Gen và Đa Vai là bạn của tụi anh. Chỉ bọn hắn, còn dây là tư thừa nằm nôi của Sun, chỉ bọn nó, Xin chữa thẹn bằng cách đánh trống lãng. Chào, bọn hắn đồng thanh, chào, bọn nó cũng đáp lễ. Mãi mê nói chuyện chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới canteen. Cách chương.